Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Ngục giam 4. Chương 614. Ngục giam 4. Tại không có bất kỳ cái gì tia sáng trong không gian. Đi ngủ kỳ thật cũng không phải là một cái đặc biệt lựa chọn tốt. Bởi vì ngươi không cách nào đang ngủ ngủ thời điểm đối với thời gian trôi qua làm ra một cái phán đoán chính xác. Đương nhiên, tỉnh dậy thời điểm cũng chưa chắc có thể chuẩn xác làm ra. Thế nhưng là nhất định phải so ngủ thời điểm tốt. Nhưng là Đinh Trúc lại không có cách nào khống chế trong thân thể của mình loại kia dã rời thừa số. Nàng không ngừng nói với mình không thể ngủ, thế nhưng lại không có cách nào. Uy, ta cho một mình ngươi đề nghị cái gì? Tại Đinh Trúc đã không nhớ rõ lần thứ mấy bóp mình lớn chân ý đồ đến chống cự loại này buồn ngủ thời điểm. Đối diện nam nhân rốt cục lại một lần mở miệng nói chuyện. Nguyên vốn không phải rất nguyện ý phản ứng cái này người bị bệnh thần kinh Đinh Trúc. Lại chưa từng có tích cực như vậy chủ động đáp lại qua hắn. Hiện tại loại tình huống này, có một người nguyện ý cùng mình nói chuyện phiếm, hiển nhiên muốn so mình ngồi ở nơi này buồn ngủ tốt hơn nhiều. Không nên ngủ gật, đến ít có người tới gặp trước ngươi không nên ngủ gật. Thanh âm của nam nhân bên trong tựa hồ đã mất đi vừa rồi sức sống, cũng lộ ra âm u đầy tử khí. Ai sẽ đến? Tu phổ nặc tư, cái gì? Tu phổ nặc tư, nam nhân lại lặp lại một bên. Thanh âm của hắn nghe càng thêm không có tinh thần. Sau đó chỉ nghe thấy đông đông đông thanh âm. Tựa hồ là cái gì va chạm phát ra tới. Ngươi thế nào? Không, không có gì. Ta chỉ là buồn ngủ. Nam nhân nhìn thật sự phi thường khốn. Hắn mau tới. Ai? Ngươi nói tu phổ nặc tư sao? Đúng thế. Đinh Trúc mạnh đánh lên tinh thần của mình. Tại mình đã hỗn độn không nhẹ trong đầu không ngừng mà lục soát cái tên này. Rốt cục tại còn không có đứng máy đại não bên trong góc rốt cuộc tìm được thuộc về cái tên này chủ. Nhân. Ngươi nói chính là vua ngủ tu phổ nặc tư sao? Đúng vậy, chính là hắn. Thanh âm của nam nhân đã càng ngày càng trầm thấp, giống như lập tức liền muốn đã ngủ. Thế nhưng là hắn còn đang không ngừng chống lại lấy. Tuyệt đối không nên ngủ. Nếu như ngươi có thể chống đỡ được. Nếu như ngươi có thể. Hắn cũng không có đem nói cho hết lời. Bởi vì hắn đã ngủ, Đinh Trúc thậm chí có thể nghe được thuộc về tiếng hít thở của hắn trở nên thâm trầm mà ni uy. Ngươi không nên ngủ gật a. Đinh Trúc miễn cưỡng đề cao một chút thanh âm. Nàng nghĩ để cho mình có chút tinh thần. Thế nhưng là, thân thể mỗi một chỗ đều nói với mình đây thật ra là một loại phí công. Bởi vì cơ thể của nàng, xương cốt của nàng, làn da của nàng cùng tế bào đều đang kêu gào lấy ngủ đi, không thể ngủ, coi như không có nam nhân nhắc nhở. Tại tình huống này phía dưới, Đinh Trúc cũng không cho rằng ngủ là một cái lựa chọn rất tốt. Nàng gian nan đưa cánh tay mang lên môi của mình một bên, há miệng ra hung hăng hướng phía cánh tay bên trong cắn một cái. Lập tức cực kỳ bén nhọn đau đớn hướng phía đại não đánh tới. Để đầu óc của nàng đột nhiên từ tên côn đồ này buồn ngủ trong hỗn độn tìm được một lát thanh minh. Bén nhọn đau đớn mặc dù để cho người ta rất thống khổ, nhưng là đồng thời cũng mang cho Đinh Trúc thuộc về nguyên bản lý trí. Nàng lập tức liền lảo đảo vịn vách tường đứng lên. Có thể là vừa vặn không có đứng lên bao nhiêu thời gian. Càng thêm mãnh liệt bối rối lần nữa cuốn tới. Nàng không chút do dự lần nữa đem cánh tay của mình để vào trong miệng. Phảng phất là không phải là của mình đồng dạng hung hăng ngoạm ăn. Như thế dạng này, đại khái vừa đi vừa về trải qua 3 lần về sau, nàng đều không biết mình cánh tay kia bên trên còn có hay không hoàn hảo da thịt. Đinh Trúc nghĩ, lại có lần tiếp theo, nàng cũng không nên chống cự. Nàng hiện tại là đang làm gì? Nàng là tại tin tưởng một người bị bệnh thần kinh, mà lại phụng làm thánh chỉ sao? Nếu quả như thật nghĩ như vậy không bằng từ bỏ tốt, liền tại ý nghĩ này còn đang Đinh Trúc trong đầu đi dạo thời điểm, một cái phảng phất tại nơi nào thanh âm liền từ tại nàng cách đó không xa vang lên, mang theo thấu xương đau đớn mang đến thanh minh. Đinh Trúc ngẩng đầu lên hướng phía ăn dơ thanh âm nhớ tới phương hướng nhìn sang. Chỉ là vừa nhìn thấy người này, Đinh Trúc con ngươi cũng nhịn không được co rút lại. Nam nhân này không là người khác, chính là nàng tại trước khi tới đây trông thấy người cuối cùng. Mặc dù tại hoàn cảnh này bên trong là một mảnh đen kịt, nhưng là thần kỳ chính là người đàn ông này giống như trên người mình liền mang theo nguồn sáng đồng dạng. Hắn đứng cách Đinh Trúc cách đó không xa địa phương, cả người đều núp ở một thân rất sắc áo choàng bên trong, để hắn cái kia trương diễm lệ vô cùng mặt lộ ra càng thêm bức người. Vua ngủ, ân, thanh âm của nam nhân phần đuôi kỳ diệu bên trên hất lên tại trong cổ họng của hắn đi một vòng, một cái nụ cười mới trên mặt của hắn hiện ra, giống như tất cả mọi người là như thế này gọi ta. Nhưng là, ta gọi Tu Phổ Nặc Tư, đối mặt cái này gọi là Tu Phổ Nặc Tư nam nhân, Đinh Trúc chỉ cảm thấy loại kia buồn ngủ cảm giác càng phát rõ ràng. Nàng không lưu tình chút nào tại trên cánh tay của mình vừa hung ác cắn xuống một cái. Nàng thậm chí chính mình cũng có thể cảm giác được loại kia tanh mặn hương vị tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Đinh Trúc có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn hỏi cái này nam nhân, nhưng là loại kia tràn ngập toàn thân buồn ngủ cảm giác cũng không thể cho nàng quá nhiều thời gian đến hỏi thăm. Thế là, nàng trực tiếp làm nhảy qua tất cả ở giữa vấn đề, mà là cắt vào chủ đề. Ngươi muốn ta làm cái gì? Sắp Rose đối với Đinh Trúc trực tiếp lộ ra vô cùng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn lại nở nụ cười. Ngươi thật sự là một cái lý trí người. Mặc dù coi như ngươi không thế nào thông minh, ngươi muốn ta làm cái gì? Càng ngày càng dày đặc buồn ngủ hướng phía Đinh Trúc bao trùm tới. Nàng thậm chí cảm thấy đến liền xem như mình bây giờ đem thịt của mình ăn hết cũng không có cách nào chống cự quá nhiều thời gian. Trong lòng càng nôn nóng lên, nàng nhịn không được cao giọng quát to một tiếng. A, so sánh với Đinh Trúc điên cuồng, sắc rốt khí định thần nhàn thật sự là chói mắt. Hắn trầm thấp mà cười cười, sau đó bỗng nhiên ở giữa thu liễm trên mặt tất cả nụ cười. Cái kia trương diễm lệ vô song mặt bởi vì đã mất đi nụ cười mà lộ ra băng lạnh thấu xương. Ngươi trước nghĩ biện pháp chạy ra nơi này đi, nếu như ngươi có thể tại 9 trong vòng 16 tiếng chạy ra nơi này, như vậy chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Lúc ấy ta sẽ nói cho ngươi biết ta cần ngươi làm cái gì, chạy đi. Không muốn làm bộ như vậy vô tội. Chẳng lẽ đây không phải ngươi một mực tại cân nhắc vấn đề sao? Cho nên, chạy đi, sắp rốt xoay người. Hắn kia thật dài áo choàng giống như mang theo nhỏ, vụn tinh quang. Tại đen nhánh trong bóng tối vẽ ra một đầu cực kỳ huyễn lệ vầng sáng. Hắn hướng phía Đinh Trúc phương hướng đi tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay tại Đinh Trúc cảm thấy hắn sẽ đi đến trước mặt mình thời điểm, lại phát hiện Sub Rose đã từ trước mặt của nàng trực tiếp xuyên qua, biến mất không thấy. Đó cũng không phải một cái thực thể, mà là một hình bóng. hoặc là nói là bắn ra giả lập hình ảnh. Tại hắn biến mất một khắc này, thanh âm của hắn lại một lần nữa truyền đến, cho một mình ngươi nhắc nhở, ở đây tìm kiếm hết thảy có thể lý do manh mối. Kỳ thật, có thể rất nhẹ nhàng thoát đi. Hết chương.